Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, tiếng kêu thảm thiết. Sau giờ ngọ ánh nắng lộ ra hơi nhu hòa một chút, chiếu vào trên thân người, cũng khiến người ta cảm thấy có chút lười biếng, rầm rầm lưu động nước sông, có chút hây hẩy gió mát. Còn có cái kia mơ hồ ngửi được hương hoa, đây hết thảy đều là như vậy hài lòng. Một cái rõ ràng là nhà ở bà chủ mỹ lệ nữ tử đi tại bờ sông đê bên trên. Nàng một tay mang theo một cái túi, bên trong chứa một chút rau quả, xem bộ dáng là mới vừa từ siêu thị mua đồ xong trở về. Nàng khẽ hát, trong lòng suy nghĩ trong nhà tình huống, không kiềm hãm được lộ ra tiếu dung. Trượng phu thăng chức tăng lương, trong nhà nguyên vốn có chút quẫn bách sinh kế lập tức chuyển tốt rất nhiều. Nguyên bản những cái kia cho rằng nàng ánh mắt không được bằng hữu, hiện tại cũng hâm mộ lên nàng đến. Nhi tử hai ngày trước khảo thí cũng được song khoa mắc điểm, tiếp xuống tiến vào trọng điểm trung học hẳn là không có vấn đề. Nhà cách vách cây cô không sai, cũng cùng Taro thường xuyên cùng một chỗ chơi. Loại này thanh mai trúc mã nhưng không thể bỏ qua đâu. Ai nha, ta vậy mà tại nhi tử nhỏ như vậy thời điểm liền nắm hôn nhân của hắn đại sự. Taro về sau nhưng phải thật tốt cảm tạ mụ mụ a, nữ tử trong lòng đắc ý nghĩ đến. Nhưng mà, ngay lúc này, nàng đột nhiên thả chậm bước chân, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bờ sông. Giống như có tiếng gì đó, nữ tử có chút hiếu kỳ giống bờ sông nhích lại gần. Nghi ngờ hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, nơi đó có một cái rất lớn thoát nước khẩu, có chừng 5 mét độ cao. Lúc này thoát nước khẩu bên trong chảy xuôi đi ra nước rất ít. Xem ra còn chưa tới sử dụng thời tiết, từ bên trong chảy ra nước có chút phiếm hồng. Cái này cũng không kỳ quái. Dỉ sắt nhiều địa phương nước liền là loại màu sắc này. Hơn nữa còn có các loại rác rưởi loại hình. Màu đỏ nước rất phổ biến. Cẩn thận đi nghe, thanh âm đã biến mất. Nữ tử nhíu nhíu mày lông mày. Cẩn thận về suy nghĩ một chút. Vừa mới cái kia giống như là ai tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ là phong thanh. Chỉ là ta nghe lầm. Mà liền tại nữ tử nghĩ đến mình muốn hay không xuống dưới nhìn một chút thời điểm, nàng không có phát hiện, một thanh niên nam tử mang theo mấy cái tiểu hài đi tới phía sau của nàng. Muộn nha, không nghĩ tới trước cửa nhà còn có thể gặp được cao như vậy phẩm chất con mồi đâu. Uryu, Ryunosuke nhìn lên trước mặt nữ nhân này, lộ ra vui vẻ đến nét mặt hưng phấn. A. Nữ tử bị giật mình kêu lên, quay người nhìn thoáng qua Uryu Ryunosuke cùng mấy cái kia tiểu hài. Nghĩ đến vừa mới đối phương nói lời, cảm giác sự tình có chút không ổn, nhấc chân liền muốn chạy. Nhưng là, còn không có đợi nàng bước ra hai bước, Uryu Ryunosuke liền tóm lấy tay của nàng. Về sau không có cái gì cử động khác, nữ tử liền trung thực xuống dưới. Uryu Ryunosuke trên cổ tay mang theo tay, đó là rồ cấp cho hắn Mystic Code, có được vẻn vẹn đụng chạm lấy người khác liền đem nó thôi miên hiệu quả. Uryu Ryunosuke mang theo tiểu hài cùng nữ tử đi vào thoát nước mương. Dọc đường xúc tu ma vật đều phi thường thành thật, cũng không có bởi vì những này tươi mới đồ ăn mà xông lên. Đi qua chừng 100 mét đội đường về sau, bọn hắn đi tới một mảnh tương đối lớn dưới mặt đất hang động. Tháp sáng ma thuật đèn thủy tinh, ánh sáng sáng ngời tỏa ra mặt đất cùng trên vách tường cái kia huyết sắc cảnh tượng. Trên mặt đất cơ bản đã bị huyết dịch bao trùm, các loại nội tạng tủy não loại hình đồ vật khắp nơi có thể thấy được. Treo trên vách tường rất nhiều Uryu Ryunosuke tác phẩm, chỉ còn lại con mắt khô lâu, bị chi phối bình quân chia hai nửa thi thể, dùng con mắt bắt đầu xuyên quả nho, mặt ngoài cơ bản không nhìn thấy vết thương da người, ân. Đầu tiên từ nữ nhân này bắt đầu đi. Xinh đẹp như vậy, con mồi liền làm thành ra người cùng Khô Lâu tốt. Uriuri Unosuke nói xong, thao túng thôi miên vòng tay để nữ tử ngồi tại một cái ghế bên trên. Sau đó tỉnh lại nàng. Đây là, trước là có chút mờ mịt. Sau đó các loại đầu não rốt cục thanh tây tỉnh về sau. Nữ tử thấy được nàng làm sao cũng không nghĩ tới qua một màn. Chung quanh thật giống như địa ngục hội quyền. Huyết tinh mà có tàn khốc. A a, nữ tử hoảng sợ kêu lên. Nàng muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào làm ra động tác, tiếng kêu cũng dễ nghe như vậy đâu. Ngươi tên là gì? Uriuri Unosuke vừa cười nói xong, một bên từ bên cạnh công cụ trên đài cầm lấy một chút đạo cụ. Nasuki, Nasuki Kari, thanh âm cô gái run rẩy nói đến. Nàng không muốn trả lời, nàng chỉ muốn chạy trốn. Nhưng là thôi miên hiệu quả vẫn tồn tại như cũ. Nàng mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng lại không tự chủ được trả lời Uriuri Unosuke vấn đề. Ai, phi thường tên dễ nghe đâu. Uriuri Unosuke cười nói, đến. Sau đó hắn bắt đầu đem Kairi quần áo từng kiện cởi ra. Van cầu ngươi, thả ta, để cho ta làm cái gì đều được. Đừng có giết ta. Kairi khóc ròng ròng khẩn cầu lấy. A, làm cái gì đều được. Uriuri Unosuke hỏi. Đúng vậy, làm cái gì đều được. Kairi liều mạng gật đầu. Như vậy, có thể hay không xin ngươi cẩn thận nói cho ta biết bị giải phẫu lúc cảm giác đâu. Uriuri Unosuke nói xong, đối lên trước mắt mỹ lệ thân thể. Không lưu tình chút nào dùng trong tay dao giải phẫu cắt xuống dưới. Không cần, không cần. Cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết lại một lần dưới mảnh đất này trong không gian vang lên. Uriuri Unosuke cũng không có để ý Kairi kêu thảm, mà là một bên thưởng thức tiếng kêu thảm kia bên trong mang theo có tình cảm. Một bên tỉ mỉ đôi cái kia mỹ lệ thân thể tiến hành dài. Tiếng kêu thảm thiết thời gian dần trôi qua suy yếu. Nasuki Kairi nữ nhân này đã mất đi sinh cơ. Uriuri Unosuke lại bận việc một hồi. Dùng mình cao siêu kỹ nghệ. Rất nhanh đem trọn tấm da người cho lột xuống dưới. Ngô, hoàn mỹ. Uriuri Unosuke chuyển giao giải phẫu. Thưởng thức trước mặt kiệt tác. Trong thần thái lộ ra vô cùng thỏa mãn. Ân, Uriuri Unosuke đột nhiên quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Ánh đèn chiếu xạ không đến phía trên. Cái kia một phiến khu vực hoàn toàn ở vào trong bóng tối. Nhưng là hắn không hiểu cũng cảm giác ở nơi đó giống như có đồ vật gì đang nhìn hắn. Có thể là ảo giác a. Hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Uriuri Unosuke nghĩ như thế. Thế là cũng liền không để ý nữa nơi đó. Nói đến, nữ nhân này trước đó vì cái gì đứng ở nơi đó không đi? Là đang nhìn cái gì đồ vật sao? Uriuri Unosuke một bên đem ra người dùng giá đỡ chống lên đến. Vừa có chút nghi ngờ nghĩ đến. Mà lúc này, ngay tại Uriuri Unosuke vừa mới nhìn về phía chỗ kia trong bóng tối. Vài đôi đen kịt trống rỗng con mắt không nháy một cái theo dõi hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.